Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Trảm Vu. 12 tổ vu tại chiến đấu, vu tộc đại vu cũng tại chiến đấu. Bọn hắn đối thủ là yêu tộc thiên đình lấy thập đại yêu thánh cầm đầu một đám đại la cảnh giới yêu. Thần, mặc dù nói, tương đối vu tộc đại vu, yêu được thiên đình đại la kim tiên tại về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là tại bên này trên chiến trường, nhưng vẫn là vu tộc chiếm cứ ưu thế. Trong đó, giống tướng Liễu, Cửu Phượng, Phong Bá, Vũ Sư những này đứng đầu đại vu thực ra còn tốt. Chí ít thập đại yêu thánh còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là đối với hậu nghệ, Hình Thiên, còn có Huyền Minh bộ lạc Bạch Khởi cái này ba tên đại vu. Những yêu tộc này đại la là thật bắt bọn hắn không có gì biện pháp. Không ai có thể ngăn cản hậu nghệ tiễn, liền như là không ai có thể ngăn cản Hình Thiên diều. Không ai có thể ngăn cản Bạch Khởi kiếm, nhất là hậu nghệ tiễn. Mỗi tiễn ra, tất có người vẫn, để vô số yêu tộc đại la vì đó lạnh mình. Vu tộc một đám đại vu tại cái này ba tên đại vu chung đã thuộc về đặc biệt tồn tại dẫn đầu xuống. Đem nhân số viễn siêu bọn hắn yêu tộc thiên đình một đám đại la đánh liên tục bại lui. Thậm chí, nếu như không phải có thập đại yêu thánh liên thủ bày ra thập phương câu diệt đại trận kéo dài. Chỗ này chiến trường đã bại. Thế nhưng là, mặc dù một đám yêu tộc lớn là y nâng thập phương câu diệt đại trận tạm thời chặn lại vu tộc đại vu tiến công, nhưng là nếu như một cái xử lý không tốt, lần này vu yêu quyết chiến, yêu tộc rất có thể sẽ theo phiến chiến trường này bắt đầu sập bàn. Thập phương câu diệt đại trận bên trong, Cửu Anh nhìn xem đại trận bên ngoài tay kia cầm trường cung. Mỗi tiễn bắn ra tất có thu được hậu nghệ. Trong mắt hận ý cơ hồ muốn nổ tung. Cái này hậu nghệ không chỉ để hắn tổn thất mấy vị trợ thủ đắc lực, lên một lần càng là bắn giết hắn chủ thủ, để hắn hao tốn thời gian thật dài mới khôi phục tới. Hắn làm sao không hận? Nhưng mà cùng lên một lần giao thủ so sánh, hậu nghệ lại mạnh lên một phát hung ác. Cửu Anh truyền âm cho đại trận bên trong cái khác yêu thánh nói: tiếp tục như vậy không được, lại mang xuống chúng ta vẫn là phải thua. Hậu nghệ tiễn uy hiếp quá lớn, ngươi muốn làm cái gì? Mở miệng chính là Bạch Trạch, thập đại yêu thánh, có lẽ tại ngoại giới xem ra là lấy chiến công hiển hách kế mông cầm đầu. Nhưng trên thực tế, thập đại yêu thánh người cầm đầu vẫn luôn là thấp nhất pha Bạch Trạch. Một vòng hung quang ở trong mắt Cửu Anh hiện lên. Hắn hung tợn nói ra, các ngươi giúp ta kéo dài một ít thời gian, ta đi giết hậu nghệ. Nói xong, tựa hồ sợ Bạch Trạch không tin hắn, Cửu Anh nói bổ sung, lần này quyết chiến trước, Đông Hoàng bệ hạ chuyên môn ban thưởng ta trọng bào, chính là vì đối phó kia hậu nghệ. Nghe vậy, những người còn lại đều là giật mình. Hậu nghệ giết chết yêu tộc thiên đình 9 vị thái tử. Đông Hoàng thái nhất không nhằm vào hậu nghệ mới là quái sự. Trầm ngâm một lát, Bạch Trạch quả quyết nói, nếu là Đông Hoàng bệ hạ giao cho ngươi nhiệm vụ, vậy ngươi liền buông tay đi làm, chúng ta sẽ tận lực ngăn chặn phiền phức các vị. Thấy Bạch Trạch đã đáp ứng, Cửu Anh trong mắt hung quang lóe lên, thối lui ra khỏi thập phương câu diệt đại trận trận nhãn. Sau đó tự có một tên yêu tộc đại la trên đỉnh, một búa bổ ra một tên đột kích yêu tộc đại la. Hình Thiên vặn vẹo uốn éo đầu, cười hắc hắc nói, hậu nghệ huynh đệ, chúng ta bao lâu không có kể vai chiến đấu qua. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, hậu nghệ một tiễn bắn ra, trọng thương một tên yêu tộc đại la, đồng thời cũng đem một tên không biết thuộc bộ lạc nào đại vu theo trong vây công giải cứu ra, sau đó mới nói, là có thật lâu rồi. Hậu thổ hóa luân hồi, hậu thổ bộ lạc chia năm xẻ bầy, Mặc dù bọn hắn cũng từng là hậu thổ dưới trướng Đại Vu, nhưng là từ vậy sau này nhưng là không còn có kể vai chiến đấu qua. Nâng Thuẫn ngăn trở nơi xa oanh tới một đạo thuật pháp. Hình Thiên cảm khái nói, chỉ là đáng tiếc Khoa phụ huynh đệ, thế mà chết bởi yêu tộc tiểu nhi tay. Hôm nay nhất định phải nhiều làm thịt một chút yêu tộc cho Khoa phụ huynh đệ báo thù. Hậu Nghệ nhẹ gật đầu. Vậy liền so một lần ai giết đến nhiều a. Mặc dù thân ở kịch liệt nhất chiến trường, nhưng là trong lời nói hai người lại như là đi bộ nhàn nhã. Người nào thua, một trận chiến này kết thúc sau trở về mời khách uống rượu. Hét lớn một tiếng, Hình Thiên hướng thẳng đến người nhiều nhất địa phương vọt tới. Thấy thế, Hậu Nghệ mỉm cười, dương cung, cài tên, nhắm chuẩn, một tiễn bắn ra, không hề nghi ngờ mệnh bên trong. Dương cung lại bắn, yêu nhã mà thong dong. Một thân ảnh tại Hậu Nghệ trong đầu hiện lên. Hằng Nga, chờ ta, Cửu Anh đã theo chiến trường trung tâm đi tới chiến trường biên giới. Hắn thi pháp che giấu khí tức của mình, nhìn qua tựa như một cái bình thường yêu quân, cầm trong tay của hắn một cái hoàng bì hồ lô, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất ban thưởng bí bảo. Ban đầu ở Bất Chu Sơn, nữ hoa phát hiện một cây dây hồ lô, sau đó Hồng Vân, Tam Thanh, Đế Tuấn Thái Nhất theo nhau mà tới, đều là phân một chén canh, trong đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là được hai cái hồ lô. Hai cái trong hồ lô, cái kia hồ lô màu xanh lục về sau bị Đế Tuấn luyện chế thành chiêu yêu phiên. Vì yêu tộc chí bảo, về phần một cái khác hoàng bì hồ lô, thì là một mực trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Trước đó, Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm, lấy bài trừ 12 tổ vu chân thân, nhưng trên thực tế, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là vẻn vẹn chỉ luyện chế ra một thanh đồ vu kiếm. Tại đồ vu kiếm sau khi luyện thành, Đông Hoàng Thái Nhất dùng những người còn lại tộc hồn phách, đem hắn trong tay hồ lô cũng tiến hành luyện chế ra một phen. Cuối cùng tại khai chiến trước đó giao cho Cửu Anh, vì chính là giết Hậu Nghệ, cho Tiểu Kim Ô nhóm báo thù. Lúc trước cây kia dây hồ lô, phía trên những này hồ lô tại thành thục sau đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cái này hoàng bì hồ lô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ cái hồ lô này lại trải qua Đông Hoàng Thái Nhất hai lần luyện chế, dung nhập đại lượng thiên tài địa bảo cùng nhân tộc hồn phách. Hiện tại cái hồ lô này uy lực chỉ có thể dùng thần quỷ khó lường để hình dung. Mà lại, bởi vì cái hồ lô này trung luyện vào đại lượng nhân tộc hồn phách nguyên nhân, làm cho cái hồ lô này không chỉ đối hồn phách có chỗ khắc chế, càng là đối với vu tộc chân thân có cực lớn khắc chế. Đây cũng là Cửu Anh có nắm chắc tập sát Hậu Nghệ nguyên nhân. Trà trộn tại bình thường yêu trong quân, Cửu Anh yên lặng điều chỉnh vị trí của mình, mặc dù yêu tộc tại Đại La trên chiến trường hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Theo khai chiến đến bây giờ Đại La Kim Tiên đã chết đi hơn 10 vị, nhưng là Cửu Anh nhưng như cũ yên lặng nhẫn nại lấy. Chỉ cần có thể tập sát Hậu Nghệ, yêu tộc coi như lại tổn thất hơn 10 vị phổ thông Đại La đều là đáng giá. Mà lại hắn biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội. Bảo bối này mặc dù lợi hại, nhưng là nếu như một kích không trúng, lấy Hậu Nghệ thực lực, là sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Nơi xa, Hậu Nghệ dương cung, xuất tiễn, một tên đang cùng vu tộc Đại Vu giao thủ yêu tộc Đại La vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một tiễn theo mi tâm xuyên qua, nguyên thần cũng không kịp chạy ra, như vậy ngã xuống. Cửu Anh vẫn không có xuất thủ, Hậu Nghệ lần nữa dương cung, tiễn ra, không biết tại sao, tại một tiễn này bắn ra sau, Cửu Anh thế mà tại Hậu Nghệ trên mặt thấy được một tia hồi ức. Hắn không biết Hậu Nghệ đang suy nghĩ gì, nhưng là, bản năng đã để hắn xuất thủ, một đạo màu trắng hào quang theo Cửu Anh trong tay trong hồ lô nổi lên.